Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 467, 467, Triệu Húc nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ Nhi dùng toàn lực véo. Lần này, Vân Trần cảm giác thịt trên cánh tay mình sắp bị Hỷ Nhi kéo xuống. Nàng kêu lên thảm thiết, chịu đựng đau đớn, vùng tay đẩy Hỷ Nhi đi. Ngươi cũng dám đẩy ta. Chấm, Hỷ Nhi giận dữ, dứt lời, nàng ta đưa tay tát Vân Trần một cái. Loảng xoảng, đúng lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài một cước đá văng. Ngay lúc đó, Triệu Húc trông thấy bàn tay Hỷ Nhi giáng xuống mặt Vân Trần. Bang, đánh vào mặt Vân Trần, đồng thời cũng đánh vào trái tim hắn. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức tiến lên, trực tiếp đá vào bụng Hỷ Nhi, khiến Hỷ Nhi bay đi. Thiếu gia, biểu thiếu gia, biểu ca, tức khắc, người trong phòng Tô Thanh Loan đều khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy Triệu Húc tức giận như vậy. Thật giống như tử thần từ địa ngục đến. Cả người tản ra lạnh băng. Triệu Húc không màng tới Tô Thanh Loan kinh hoàng thất thố. Vội đến trước mặt Vân Trần. Hắn nhìn cả người Vân Trần chật vật. Tóc tai tán loạn, mặt bị đánh sưng, trên vai lốm đốm hồng hồng, có bị người ta véo, có bị người ta dùng móng tay cào, y phục trên người cũng rách nát. Giờ khắc này, tất cả lý trí đều bị cảnh tượng trước mắt thiêu đốt. Vân Trần cúi đầu, không nhìn hắn, nàng biết bản thân bây giờ chật vật thế nào. Rất nhanh, Triệu Húc cởi áo khoác trên người, khoác lên người nàng. Bế nàng lên, Vân Trần dựa vào hắn, vùi đầu vào lòng hắn. Tô Thanh Loan khiếp sợ nhìn Triệu Húc. Triệu Húc không hề ở lại thêm giây phút nào. Hắn có thể cảm nhận người trong lòng bắt đầu run lên bần bật. Hắn bế Vân Trần, không hề quay đầu mà ra ngoài. Thời điểm đi ngang cửa viện, Tô Trác Phi nghe tin chạy tới. Nhìn thấy Tô Trác Phi, hắn cũng không nói gì. Lập tức rời đi, Tô Trác Phi nhíu mày. Trực tiếp vào phòng Tô Thanh Loan. Tiểu thư, người cũng thấy rồi đấy. Trần Nhi kia thật sự quá đáng giận. Vừa rồi một đá của Triệu Húc thiếu chút khiến Hỷ Nhi không đứng dậy nổi. Hiện tại, nàng ta ôm bụng, được nha hoàn khác dìu mới miễn cưỡng đứng dậy. Đi đến trước mặt Tô Thanh Loan. Còn muốn nói gì đó? Người đâu? Kéo ác nô to gan xúi dục tiểu thư này ra ngoài. Đánh 20 đại bản. Đúng lúc này, Tô Trác Phi âm trầm từ bên ngoài tới. Bà ta vừa dứt lời, lập tức có hạ nhân tới kéo Hỷ Nhi đi. Tiểu thư cứu nô tỳ. Hỷ Nhi kêu to, cô mẫu, chuyện này không liên quan tới Hỷ Nhi. Thật sự không liên quan tới Hỷ Nhi. Đều là, Tô Thanh Loan bước lên cầu tình. Bang, Tô Trác Phi tát Tô Thanh Loan một cái, còn không lui xuống. Bích Diên đưa mắt ra hiệu với nha hoàn trong phòng, bọn họ nhân vội thối lui. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Trác Phi và Tô Thanh Loan. Tỉnh táo chưa? Tô Trác Phi nhìn Tô Thanh Loan ngồi quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi. Tô Thanh Loan thất hồn lạc phách ngẩng đầu, tuy rằng sắc mặt rất khó coi, nhưng ánh mắt đã thanh tỉnh không ít. Ta cho rằng, để ngươi về Giang Nam, ngươi sẽ học được cách thu liễm một chút. Kết quả không ngờ, vẫn ngu xuẩn như thế. Tô Trác Phi chỉ vào Tô Thanh Loan, trách cứ, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Biết rõ biểu ca ngươi ghét nhất điều gì, ngươi còn cố ý trái nghịch nó, cách chương.